Trong ánh mắt thánh tử lộ ra một tia tham lam cực kỳ động tâm, loại cơ duyên nghịch thiên này lại bị hắn đụng phải, cái này thật đúng là đại khí vận. Coi như ngươi vượt qua thiên kiếp thì như thế nào? Đến lúc đó toàn thân suy yếu, pháp lực 10 không còn một, ngươi sẽ là thịt cá trên thớt gỗ mặc người chém giết. Thánh tử thì thào tự nói, dứt khoát thối lui ra khỏi phạm vi thiên kiếp bao phủ, ngẩng đầu nhìn lôi hải ở trong hư không. Ầm ầm, thiên địa run rẩy, trên hư không mây đen đảo loạn, lôi quang vô tận tung hoành, rừng rực chói mắt tựa như chân long liên tục gào thét ở trong hư không biến ảo hình thể. Đến cuối cùng, một mảnh thái cổ lôi trì khủng bố chậm rãi hình thành, lôi đình ở trên hư không cũng biến thành ngân bạch tản mát ra khí thế cực kỳ áp lực bao phủ tứ phương. Thời điểm đột phá thông thiên cảnh, gặp được là cửu trọng lôi kiếp, lần này gặp được chẳng lẽ là tam cửu thiên kiếp sao? Khương Tư Nam thì thào tự nói, ánh mắt càng ngày càng sáng, nhìn thẳng lôi hải trên không, có một loại chiến ý dạt dào. Cách chương.